Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, Cổ Lộ Phong Vân rừng. Bắt đầu dậy sóng, ào ào ào, một mảnh vô ngần hỗn độn hải khuấy động, mang theo vạn vạn trượng kinh thiên sóng lớn, đem một đầu bên ngoài thân lượn lờ trắng sát sinh linh miễn cưỡng nghiền nát huyết cốt tung tóe. Từng đạo tiêu tán khí đen lực lượng bản nguyên bị luyện hóa. Đoàn thành đám đám lưu quang đi vào vương đằng trong cơ thể, chính là cửu trọng thiên sinh linh. Cũng không đủ ta giết. Có thể, thật cần đối đầu một vị có thể so với đại đế quỷ dị sinh linh mới có thể mài rũa. Hắn ánh mắt, khẽ nhúc nhích, ở chỗ này tìm hiểu 10 năm lâu dài. Bốn phía tàn điện nội đạo đô tất cả bị tìm hiểu. Mang đến rất nhiều dẫn dắt xa xa. Nam thiên môn kia bóng mờ vẫn thấy rõ. Dường như từ tuyên cổ tới nay liền đứng lặng ở đó bên trong bình thường nó dưới. Một đầu cả người kim lân nằm dày đặc sinh linh hình người bồi hồi. Lồng ngực bị một cây chiến mâu xuyên thủng. Không ngừng chảy máu tỏa ra nhân đạo chí cường khí thế. Đủ để nát tan treo tinh hà. Phá diệt từng mảnh cổ tinh vực thành cho loại này quỷ dị sinh linh chiến lực không mạnh. Chỉ là bản chất khó có thể tiêu diệt. Có thể ăn mòn người khác khá là phiền toái. Ngược lại có thể thử giao thủ một trận. Vương đằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Có tự nhiên diễn hóa ra hỗn độn thể gia trì. Sức chiến đấu của hắn tự nhiên đạt đến một mức độ khủng bố năm đó thời đại thần thoại hỗn độn thể. Vương ba cảnh giới không hắn cao. Đều có thể mang đi thời điểm toàn thịnh vô lượng thiên tôn nửa cái mạng. Còn chạy ra nguyên thần. Hắn toàn phương diện đều so với mạnh hơn nhiều. Huống hồ còn hòa vào dương thần thế giới hệ thống gia thân. Tất nhiên là không có e ngại đạo lý. Đùng, hắn bước xuống một bước. Sóng bạc ngập trời lên. Trùng điệp vạn vạn tầng kia kim lân cực đạo sinh linh giống như có cảm giác. Một đôi ánh mắt lạnh lùng trực tiếp nhìn sang trong phút chốc long trời lở đất. Thương hải tăng điền nhân đạo cực hạn. Cái thế thần uy. Nó một tay vung lên. Giống như vạn cổ thanh thiên cùng chuyển động. Xuyên thủng cửu u thanh minh, trực tiếp trùy giết đi từng tấc bạo kêu vang vọng. Ở hắn trưởng phong bên trong, có thế giới sinh diệt, đang mở ra diễn biến, giết. Vương đằng quát lạnh, quanh thân dâng lên óng ánh thần hòa. Hai tay cùng chấn động, hỗn độn hải ngập trời từng đạo mạnh mẽ bóng dáng hiện ra trong đó. Gia trì đạo và pháp, tái hiện khi còn sống thần uy. Đồng thời thảo phạt lại đây ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt Nam Thiên Môn trước liền bắn ra kịch liệt rung động. Dường như có hai tôn cực đạo cường giả ở va chạm mạnh nếu là ở bên ngoài. E sợ đã nổ tung mấy mảnh cổ tinh vực. Khó có thể tưởng tượng hoàng đạo pháp tắc. Quả nhiên là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Vương đằng ra tay ác liệt. Đặt chân lĩnh vực thần cấm thảo phạt. Đạo đạo hỗn độn quang bốc hơi. Cô đọng như mang. Hừng hực như diễm tung bay mênh mông vạn vạn dặm, lật úp một đời hoàn vũ hắn cùng đầu này có thể so với cực đạo tồn tại quỷ dị sinh linh chém giết. Từ từ thể ngộ đến cấp độ này ảo diệu đạo của bọn họ cùng pháp. Kinh nghiệm, thủ đoạn, cùng với phương thức chiến đấu vương đằng sắp đối mặt chính là phát động hắc ám náo loạn hoàng đạo. Cường giả, tự nhiên cần sớm thích ứng một phen. Bằng không đến thời điểm giao thủ chắc chắn sẽ chịu thiệt tuy rằng sinh linh quỷ dị này chiến lược không có như vậy cường hãn. Nhưng rốt cuộc cũng là bước vào cảnh giới ấy. Đầy đủ hắn mài rũa gào gừ. Kim lân cực đạo sinh linh ánh mắt có chút trống rỗng cùng tĩnh mịch. Như là có thể thôn phệ tất cả có hình có chất chi vật hắn nhục thân mạnh mẽ. Dập dờn một vệt siêu nhiên vĩ lực. Giống như có thể vung quyền phá vạn giới. Diệt vạn pháp. Độc tôn một thời đại nương theo lực lượng tăng lên. Trước ngực hắn chiến mâu bỗng rung động lên. Mang theo tảng lớn vết máu. Có phù văn đang sinh diệt. Càng là ở xóa bỏ sinh linh này bản nguyên. Chiến mâu này. Có chút không bình thường. Vương đằng giơ tay gắng chống đỡ một đòn. Bàn tay trong suốt như ngọc. Lộ ra hỗn độn khí. Giống như tiên kim đúc ra. Mỗi một cái đều có tinh hà vậy trầm trọng. Đủ để ép vỡ vạn linh hắn tinh tế đánh giá phù văn kia nằm dày đặc chiến mâu. tựa hồ mang theo một luồng có thể khắc chế này không rõ sức mạnh, xuyên thủng sinh linh quỷ dị này lồng ngực, chậm rãi tiêu diệt sức mạnh bản nguyên của hắn. Là nơi này thiên tướng trước khi chết ném sao? Vùng thế giới này nên là có chống lại những sinh linh quỷ dị này sức mạnh. 10 năm sau, ngoại giới Vương Đằng chậm rãi mở hai con mắt, từ trong thế giới mảnh vỡ trở về, cả người tinh khí thần đều cất cao một đoạn. Có chỗ lột xác không nghĩ tới, kia Kim Lân sinh linh càng là một tôn thiên tướng biến thành. Hắn nguyên bản là đóng giữ Nam Thiên Môn tồn tại sao? Bị ăn mòn sau lựa chọn dùng chiến mâu tự mình đoạn, đáng tiếc cuối cùng bản nguyên bị chiến mâu nát tan, không có lưu lại. Nhưng lần này cực đạo chém giết kinh nghiệm mới là trọng yếu nhất, so với cái gì đều đến quý giá. Hắn thở dài một hơi, giữa hai lông mày còn lưu lại một vệt nghiêm nghị cùng sát ý, tính toán thời gian. Một đời này người thí luyện cũng nên đến hùng quan rồi. Vương Đằng chậm rãi đứng dậy, dương mắt nhìn hướng hùng quan phương hướng. Bước xuống một bước, quả nhiên nhìn thấy mấy cái bóng người quen thuộc. Nhân tộc 108 quan sau tinh bia ghi tên hùng quan, nơi mấy bóng người dắt tay nhau mà tới, mang theo một vệt trầm ổn cùng kiên nghị, khí thế hùng hồn. Đế quan, tinh bia ghi tên, rốt cục đi đến nơi này. Diêu Quang thần sắc điềm nhiên, khẽ mỉm cười, như ánh mặt trời vậy sán lạn, thân thể hắn khẽ nhúc nhích, tản mạn ra từng sợi cường thịnh khí thế cổ lộ rèn luyện. Mấy vị này táng đế tinh đi ra nhân kiệt có thể nói chói mắt tồn tại. Không nhịn được để vạn tộc sinh linh liên tưởng đến một vị kia vô địch giả. Truy tìm huynh trưởng bước chân, ta cũng đi đến nơi này. Đế quan sau, sẽ là cái gì? Vương Sung gánh vác hắc kim chiến mâu, đáy mắt có một vệt hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn hít sâu một hơi. Tinh không cổ lộ chinh chiến đến nay, hắn cũng trầm ổn rất nhiều, trở nên cùng với trước tuyệt nhiên không giống. Có thể vai trống chức trách lớn. Tinh bia ghi tên, ta cách ngươi lại gần rồi một bước. Trung Hoàng rối tung sợi tóc, bên trong bắn ra hai đạo óng ánh ánh mắt. Nhìn kỹ hai bên thần trụ đều là năm đó đế cùng hoàng chỗ lưu. Dấu vết đạo của bọn họ cùng pháp hùng quan lưu lại thuộc về ta ấn ký. Diệp Phàm đoàn người cũng đến, từ táng đế tinh đi ra cường giả đều là tụ tập ở trước hùng quan, lưu lại sán lạn một bút trên tinh bia. Đạo thứ nhất tên húy không gì sánh được sáng sủa, tia sáng đè ép tinh không, vượt xa cái khác đệ nhất nhân. Vương Đằng chấm ngoặc kép, Cơ Hạo Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ đạo kia bao phủ ở trong hỗn độn khí tên húy mơ hồ chiếu ánh, nhìn thấy một tôn kia vĩ đại bóng dáng. Điều động cổ chiến xa màu vàng ngang dọc tinh vũ, giết ngang tất cả địch. Tất cả mọi người không một không vẻ mặt nghiêm túc. Vẻn vẹn là một đạo tên húy liền lưu lại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt, gặp chữ như gặp người. Cỗ kia cái thế bá đạo khí thế không có một chút nào che lấp, tung bay lăng thiên hạ. Ngoài hùng quan, một vị dáng người yểu điệu thanh lệ nữ tử đến, mái tóc dài màu xanh nước biển tới eo, tử ngọc mặt dây truyền tô điểm trên đó, ánh mắt từ từng chiếc trên trụ đá đảo qua, dừng lại ở trên bóng lưng vĩ đại kia, lộ ra sáng rực rỡ nụ cười, như ấm dương vậy nhu hòa sán lạn. Xa xa hai bóng người sóng vai mà đến, trên thân thể tràn đầy chiến đấu dấu vết lưu lại, khí thế dâng trào không gì sánh được, giống như là muốn xé ra toàn bộ tinh không. Hùng quan cũng đem lưu lại ta dấu chân, đại diện cho ta từng tới ở đây tranh đấu. Hòa Kỳ Tử ánh mắt tăng sáng, trạng thái đạt đến đỉnh phong, dọc theo đường đi cùng nguyên cổ không ngừng giao thủ rèn luyện, đồng dạng đi đến chỗ này hùng quan. Ta tựa hồ nhìn thấy thiếu chủ bóng dáng rồi. Một bên nguyên cổ khẽ ồ lên một tiếng, thần sắc trở nên quái lạ lên, hắn không phải giết một tôn sắp thành đạo giả sao? Vào lúc này nên trở về bắt đầu chứ? Chính là thiếu chủ, còn có muội muội ngươi. Hừng hực, trong phút chốc màu lam tiên hỏa sôi trào mãnh liệt, một bóng người bắn nhanh ra, giường như một đầu thái cổ kỳ lân hét giận dữ, đạp nát đại hoang, quân lâm thế gian này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên cổ há miệng, đến cùng còn chưa nói hết câu nói kia, liền nhìn thấy một vệt sáng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Táng đế tinh. Thật sâu không lường được a. Từ bên trong đi ra quá nhiều nhân kiệt. Có hộ đạo giả nhẹ giọng cảm khái nhìn trước hùng quan kia. Lần lượt từng bóng dáng, đúng đấy. Thần bí nhất cổ tinh. Đi ra nhân kiệt mạnh mẽ nhất. Chính là như vậy. Thích Thiên Đại Thánh khẽ vuốt râu bạc trắng. Y hệt năm đó nhìn thấy Vương Đằng như vậy đối hành tinh cổ có sự sống kia. Là càng ngày càng kính nể ngày hôm sau. Quần hùng hội tụ, đều là vượt qua tinh vực rời đi cổ lộ, rời đi nhiều năm như vậy. Không biết bây giờ bắt đầu, biến thành cái gì dáng dấp rồi. Nguyên cổ tóc đen tung bay, đi theo sau lưng Vương Đằng. Ở trong hỗn độn đường nối qua lại quá rồi một mảnh lại một mảnh cổ tinh vực không khỏi cảm khái lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hòa Kỳ Tử hai tay ôm ngực trầm mặc, không nói. Bắt đầu, Nguyên Thủy Hồ, sau đó không lâu sẽ có một hồi thịnh hội. Thiếu chủ không ngại đi tham dự một phen. Nguyên Thủy Hồ lão chuẩn đế chậm rãi mở miệng, mang theo ý cười nhìn phía hai người, nếu là Hỏa Lân Động có thể cùng Nguyên Thủy Hồ đi tới đồng thời. Vậy dĩ nhiên cũng là cực tốt đẹp. Thịnh hội, bắt đầu tinh vực lại phát sinh đại sự gì sao? Hỏa Lân Nhi kinh ngạc, nàng cùng Vương Đằng mới vừa trở về không bao lâu. Chưa từng đi quan tâm, vì vậy chưa nghe nói có cái gì đại hội. Ha ha, một hồi vạn tộc thịnh hội. Nguyên Thủy Hồ lão chuẩn đế nói. Thần sắc mơ hồ mang theo một vệt hồi ức không biết nhớ ra cái gì đó. Vương Đằng nghe vậy hơi xuất. Thần, còn nhớ tới ngày xưa giao trì vạn tộc thịnh hội. Kia thật đúng là gió nổi mây vần. Hắn lưu lại thiên đế đạo thân cũng là huyết chiến nắm thiên đế thánh kiếm chém giết một vị thái. Cổ tổ vương, danh chấn năm vực, kinh sợ thái cổ vạn tộc. Đời này, chân chính đường thành tiên sắp sửa xuất hiện rồi. Mà bắt đầu cũng càng ngày càng rối loạn. Chinh chiến không ngừng, chư thánh liều mạng, mơ hồ có bóng dáng của chuẩn đế. Sắp sửa định cái kế tiếp chương trình. Lão chuẩn đế tuy rằng cũng không ra ngoài. Nhưng Nguyên Thủy Hồ tự nhiên là có thể biết ngoại giới rất nhiều tin tức, tuy nói gần đây bắt đầu. Hỗn loạn không gì sánh được, nhưng có Vương Đằng uy danh kinh sợ, không có người nào dám ở Vương gia cùng trước cửa Nguyên Thủy Hồ làm càn. Trước đến bái phỏng muốn kết giao ngược lại không thể đếm hết được. Thế gian có đồn đại, đời này đem không giống với dĩ vãng. Thái cổ hoàng cùng nhân tộc đại đế đều suy đoán, trong thiên địa có thể sẽ từ nứt một đạo tiên môn thông suốt tiên vực. Nhưng thời gian có hạn. Vì vậy tất nhiên sẽ vì này giết tới máu chảy thành sông. Xương chất thành biển, liền ngay cả một ít ngủ đông cổ xưa tồn tại, đều đem thức tỉnh, bắt đầu nhất định sắp trở thành toàn vũ trụ trung tâm bão táp. Tranh đấu miễn không được, nhưng cũng không thể vì vậy mà vẫn đại loạn xuống. Các tộc thương lượng với nhau, muốn định ra một ít quy tắc, cần được đi tới một lần. Vương Đằng khẽ gật đầu. Vậy liền đi trên một chuyến lại một hồi vạn tộc thịnh hội. Thậm chí pha vực ngoại rất nhiều cường tộc. Không biết sẽ diễn biến thành cái gì một cái dáng dấp đối lập. Áp bức, giao thủ, nói vậy là thiếu không được. Sau một tháng trung vực lệch bắc bộ. Hắc ám chi thành một cái để xưa nay không người cường giả đều muốn nhíu mày cùng tâm kinh địa phương. Tây Hoàng Mẫu xuất một chút không quá. Đại thành thánh thể đã tới. Hư không đại đế tọa chấn quá, vô thủy đại đế giáng lâm quá, kia đại biểu một cái lại một cái cực đạo chí tôn. Tòa thành này quá đặc biệt, trải qua mấy lần hắc ám náo loạn, nó tất nhiên đều sẽ trở thành trung tâm bão táp, bởi vì, nơi này cách Bất Tử Sơn không phải rất xa, khoảng cách thánh nhai kia cũng không phải dài đằng đẵng, là một tòa ở náo loạn thời đại muốn mặt đối cấm địa sinh mệnh cổ thành. Trong đó một vị đại thành thánh thể huyết chiến Bất Tử Sơn. Trinh phạt một đời, cuối cùng tuổi già đẫm máu thánh nhai. Ở nó tráng niên thời đại, từng ở hắc ám chi thành trấn thủ, cũng không biết bình định bao nhiêu náo loạn. Hư không đại đế, càng là ở các đại cấm khu gian huyết chiến. Đặc biệt cuối cùng Bất Tử Sơn cuộc chiến tàn khốc nhất. Vô thủy đại đế cũng từng ở đây hung hăng ra tay. Từng đánh chết thời đại đen tối chí tôn. Càng là chấn phong quá 10.000 cổ hiếm khi hiện lên cự đầu. Hiện nay hắn chỗ luyện hóa phong thần bảng còn đặt ở thánh nhai trên. Hắc ám chi thành. Không nghi ngờ chút nào là trung vực đệ nhất thành. Nắm giữ truyền thuyết bất hủ. danh chấn tứ hải bát hoang, lai lịch rất lớn. Ngày gần đây, Hắc Ám Chi Thành rất là không bình tĩnh, bởi vì sẽ có một hồi thịnh hội ở đây tổ chức. Đến lúc đó Bắc Đẩu nhân tộc, Thái Cổ các đại hoàng tộc tộc, cùng với vực ngoại chư thánh chờ sắp xuất hiện hiện. Đây là một hồi danh xứng với thực vạn tộc thịnh hội. Không còn toàn bộ thuộc về Bắc Đẩu, mà là đến từ vũ trụ các nơi. Xuất hiện tại trên hành tinh cổ này hết thảy chủng tộc hung hăng đều đem sẽ có người tham dự. Ngay ở gần nhất mấy ngày nay, thỉnh thoảng có cường giả đuổi tới, làm cho này gió nổi mây vần, trở thành khắp thiên hạ quan tâm tiêu điểm. Phàm là cường giả hầu như đều sẽ tới. À, đó là Hỏa Lân Động lão tộc trưởng. Nghe nói bọn họ cổ hoàng nữ, cổ hoàng tử cùng Bắc Đế đồng thời trở về. Ở trong tinh không rèn luyện thu hoạch không nhỏ, đều là thành tựu phi phàm cảnh giới. Cổ tộc rất nhiều thân phận cực cao lão tiền bối đều đến rồi. Có thể tưởng tượng được đối lần thịnh hội này có trọng thị bao nhiêu. Ồ, đó là Khương tộc thánh chủ Khương Giật Phi. Hắn cũng tới. Ngoại giới có đồn đại nói hắn khả năng là Hằng Vũ Đại Đế thân tử. Trước đây thân phận là giả. Không thể, đó chỉ là tin đồn. Trên đường phố, một cái áo trắng như tuyết người trẻ tuổi, phong thần như ngọc, cưỡi ở một đầu hoàng kim hống trên người, không dính một hạt bụi, có một loại siêu nhiên không minh cảm. Ở xung quanh, theo không ít kỵ sĩ, Bắc Nguyên hoàng kim gia tộc gia chủ Kim Xích Tiêu đến rồi. Nam tử này rất bất phàm, những năm gần đây đem hoàng kim gia tộc lớn mạnh hơn không ít, là vương gia kiên cố đồng minh giả. À, hóa ra là hắn, nghe nói ở Bắc Đế lúc còn trẻ cùng hắn giao tình thâm hậu, là sớm nhất lựa chọn cùng vương gia kết minh thế lực, cũng là được chỗ tốt lớn nhất. Một kẻ thân thể khỏe mạnh, cơ thể nằm dày đặc kim quang nam tử thừa chiến thuyền mà qua, xuyên thủng vòm trời lưu vân ở sau người hắn. Rất nhiều hoàng kim gia tộc cường giả tùy tùng mà đến, mọi người thán phục không ngớt. Có thể ở lúc còn trẻ cùng vị kia vô địch Bắc Đế tương giao, cùng vương gia kết minh. Cái này Kim Xích Tiêu ánh mắt cũng thật là độc đáng sợ. Ta nhìn thấy gì? Một cái khổng lồ rùa đen bị người lấy kiệu dơ lên, cũng tới tham gia thịnh hội. Đến cùng lai lịch gì? Xuyệt, đó là Nam Lĩnh Man tộc thủ hộ thần. Người nâng kiệu đều là một ít ngưỡng mộ hắn cổ thú. Đầu này rùa ở thiên địa chưa biến trước liền thành thánh. Hiện nay sâu không lường được. Mọi người một trận choáng váng, làm sao xuất hiện cường giả càng ngày càng kỳ quái. Ầm ầm ầm, xa xa mây đen cuồn cuộn đè ép thanh thiên, như là có 10 vạn thiên tướng hạ phàm muốn chinh chiến cửu thiên thập địa. Soạn nhạc một đời huy hoàng, đó là hơn 1000 chiếc đen kịt cổ chiến xa nghỉ chân, từng đường mạnh mẽ bóng dáng đều là mặt mũi lãnh khốc, bộc lộ ra một luồng thiết huyết sát phạt khí tức. Bị bảo vệ quanh ở trung ương trên chiến thuyền, một vị gánh vác hắc kim chiến mâu nam tử đứng lặng. Mũi tàu, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Thánh nhân vương cảnh giới khí thế sung vỡ mây xanh, vỡ ra từng đường lỗ thủng, lệnh vô số nhân tâm kinh. Là hắn, vương gia Vương Sung, Bắc Đế đệ đệ, dĩ nhiên cũng từ cổ lộ trên chinh chiến về tới sao. Còn đang thánh nhân cảnh bên trong xưng vương. Hí! Liền Vương Sung đều đến rồi, Bắc Đế phải chăng cũng sẽ hiện thân? Lấy hắn chuẩn đế bát trọng thiên thực lực, đủ để không nhìn tất cả đi. Cái gì vực ngoại cường tộc đều là chuyện cười. Vương gia đến, không thể nghi ngờ tác động rất nhiều người tâm thần. Này một thế lực lớn sau lưng đứng nhân vật nhưng là Bắc Đế Vương Đằng bát trọng thiên vô địch hỗn độn thể, hiện nay dưới bầu trời sao chí cường giả, lệnh vô số người kiêng kỵ. Không nói đến còn có một tôn chuẩn đế gia nhập vương gia, thay thế vị kia bảo vệ gia tộc, càng không người dám trực diện nó mũi nhọn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.